Nhật ký theo đuổi lớp trưởng. Chương 52, làm vậy, có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn lại, cả lớp ngồi co ro. Mấy bạn nữ không đạt thì cũng chỉ trách bản thân chưa cố gắng. Chỉ có An đang giơ tay lên, mặt mũi bất bình, muốn cá chết lưới rách. Chính mình không qua được môn, còn phải kéo theo bạn học nữa mới chịu được. Tam quan sao mà thối nát thế? Thấy có học sinh hỏi, thầy Tân nghiêm mặt nhìn lại, là một trong những giáo viên nghiêm khắc và khó tính có tiếng trong trường. Rất ít có học sinh dám nói lại thầy. Mặc dù thầy chỉ là một giáo viên dạy thể dục, vì sợ sệt ngồi bên cạnh đưa tay đẩy đẩy hông An, ra hiệu cho cô nàng im miệng. Nhưng cái gì cần nói cũng đã nói. Giờ hối hận cũng muộn rồi. Thầy Tân quan sát An rồi hỏi. Em cảm thấy tôi thiên vị đấy à? Dạ. Không có. An bị ánh mắt bốc hỏa của thầy nhìn mà rụt cổ. Lẽ ra cô không nên nói câu này mới đúng. Nhưng lúc đó thấy An cứ cười, lớp trưởng cũng cười với cô ta, nên nhất thời máu nóng chạy lên não rồi giơ tay lên chất vấn thầy. Người xung quanh đều nhìn An bằng ánh mắt ghét bỏ. Dù bình thường có không thích nhau đi chăng nữa cũng chẳng đến mức này. Ai lại đi công khai ganh ghét rồi kéo bạn học xuống chung với mình trước bàn dân thiên hạ chứ? Xấu tính, Dũng là con trai mà cũng không nhịn được phải nói một câu. Chí thì nhíu mày nhìn An. Cảm giác cô nàng chẳng khác gì một đứa con nít hay ganh tị. Gặp người khác có thứ tốt hơn thì muốn cướp. Cướp không được thì phá. Giờ thấy người mình ghét qua môn, cũng dáng lên tiếng kéo người ta trượt môn cùng. Con người là loài động vật ích kỷ như vậy đấy. Thay vì dành thời gian để cố gắng học tập làm việc và sống tốt hơn, nhiều người thích dùng thời gian rảnh rỗi đó để đi soi mói, tìm mọi cách khiến cho người khác sống không yên. Thầy Tân thấy lớp im thin thít thì cũng làm to, đưa tay chỉ xà ngang rồi bảo, mấy em rớt môn ra đây, thầy cho nhảy thêm hai lần nữa. Miễn mấy em qua được xà là đạt chuẩn rồi. Phần kỹ thuật thì học cho biết chứ cũng không phải dân chuyên nghiệp mà đòi hỏi gì. Thầy sẽ không bắt bẻ. Nghe thầy nói, mấy nữ sinh đều như bắt được vàng mà lao ra khỏi hàng. Sau đó đùn đẩy nhau tiến lên thi lại. An mặt mũi khó chịu ngồi ở trong hàng không chịu ra. Phải đợi Vi đẩy cho mấy cái mới đứng lên. Dùng rằng đi xếp hàng. Thấy An cứ làm ra vẻ, Dung tức muốn hộc máu mà nói. Cái con này, má nó, có bữa chắc tao tát cho sưng mồm quá. Tâm là người trong cuộc, sao có thể không giận được cơ chứ? Có cảm giác công sức của mình bị kẻ xấu cố tình đạp đổ vậy. Cô nàng bẻ bẻ khớp tay, nói, tao cũng muốn đánh người lắm rồi. Lớp trưởng nhìn hai cô gái nhỏ bên cạnh phòng mang trợn má, không khỏi buồn cười nói, thôi, hai cậu tha cho người ta đi. Đánh nữa người ta lớn không kịp bây giờ. Lần này cậu cũng chẳng muốn hòa giải gì, chỉ là cảm thấy tội thay cho An. Thân thì có 1m5, nếu còn bị hai cô nàng này tiếp tục bắt nạt chắc sẽ không lớn nổi, thậm chí bị đánh lùn xuống còn 1m4 mất. Câu này làm hai đứa bên cạnh cười ngất. Tâm lôi bình nước ấm ra chuẩn bị uống thì phát hiện nắp bị vặn chặt quá. Hay, sao cứng vậy ta? Tâm hì hục vặn nắp bình. Cái bình phát ra âm thanh két két. Hình như là bị kẹt rồi. Dung nghe mà xấu hổ nói. Chắc do nãy tao vặn vào hơi bị trách á. Chí đưa tay ra cầm lấy rồi nói. Đưa tớ mở cho. Cậu dùng sức vặn. Cái bình vẫn không chịu mở ra. Tay cậu có chút trơn nên hiệu quả không được tốt lắm. Thấy hai cô gái nhỏ nhìn mình, cậu hắng giọng rồi đem áo chụp lên nắp bình. Dùng tay đè lên đó rồi vặn mạnh. May mà lần này cái bình rất ngoan, mau chóng bật nắp ra, không làm khó bọn họ nữa. Cậu thích uống nước táo tàu à? Chí đưa lại cho Tâm và hỏi. Tâm vừa mới cầm vào bình nước, Dung đã đá lông mày mà nói. Đâu, có bạn nam nào đưa cho nó đó lớp trưởng ấy. Bàn tay thon dài đang cầm bình nước của Chí hơi trượt một phát, suýt nữa đánh rơi luôn cả bình. May mà Tâm nhanh tay chụp được. Tâm vội quay đầu nhìn bạn tốt, mở to mắt mà cảnh cáo, a hi hi. Dung cười giả ngu, cứ nghĩ là lớp trưởng sẽ không quan tâm đến vấn đề này, nhưng cậu lại nhìn Tâm rất lâu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ai, hả, ai gì? Tâm cũng học dung giả ngu. Tớ hỏi ai đưa cậu bình nước này? Cậu không muốn nói thì thôi. Chí quay đầu đi, nhìn lên chỗ mấy bạn nữ đang thi lại môn thể dục. Thấy lớp trưởng như thế, Tâm giả vờ mếu mó nhìn Dung. Vẻ mặt đáng thương ơi là đáng thương. Phụt, suỵt, tán crush phải có kỹ thuật. Không nói thế sao Chí ghen được. Dung giơ tay làm dấu im lặng. Tâm gật gật đầu, nói, nhưng mà mày làm vậy, có biết tao thích lắm không, cách trương.